Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 14, bị đánh, được cứu, cuộc tái ngộ bất ngờ tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A thực sự rất ghét e đến thế sao? Không, hu hu, A quá đáng lắm, e ghét A, hu hu. E nức nở rồi thì cúp máy cái dục. Nó thích e, nó thấy đau khi khóc nhưng nó làm thế sẽ tốt cho cả hai. Thở dài một cái rồi nó đeo cặp lên vai ra về. 19 trong năm, thành phố lại đèn, nó hòa vào dòng xe đi lại nối đuôi nhau bất tận trên đường. Nó cố ga đi nhanh về cho mau lẹ vì cơn đói và sự mệt mỏi đang dâng lên, nhưng không ngờ tai họa lại ập tới. Đang đi thì có 4 xe máy lao đến bao vây xe nó hình dấu cộng, thành thử ra nó không thoát được. Lại là thằng PS và đồng bọn của nó. Một thằng đi xe bên tay phải giơ côn lên đập nó vung cặp đỡ được đạp vào thân xe làm hai thằng kia chao đảo ngã ra đường, thế là nó thoát ra được thế vây, phóng nhanh lên phía trước xuống xe, lại lấy mũ bảo hiểm ra là vũ khí, có thêm cái cặp làm lá chắn. Chúng mày giết chết mẹ nó cho tao, thằng PS hét lên, thế là cả bọn 7 thằng lao vào nó. Đờ mờ tao liều với chúng mày. Hai bên hỗn chiến, nó đã hạ được 3 đứa nhưng cũng ăn khá gậy vào lưng và chân, tuy thế nhưng toàn bọn ẻo là nên nó không thấm lắm. Thằng PS và 3 tên còn lại đang hầm hầm đứng đối diện nó. Vụt tê tê tê phập, một con dao từ đằng sau nó bay ra cắm trúng đùi một thằng bên kia. Tất cả quay lại, e đang ngồi trên xe, bên cạnh là 5 người mặc cây đen toàn tập. Các a đập chết lũ chó cho e, ai chỉ mặt thằng PS mà quát, 5 anh kia lao đến. Bộp, nó ôm đầu quay lại, mặt nhăn nhó nhìn thằng PS, tay nó mắt chao đảo. Đờ mờ đằng nào cũng chết, bố cùng mày xuống gặp Diêm Vương. Thằng chó hét lên giơ côn định kết liễu nó nhưng không được, một viên gạch lao thẳng vào giữa trán thằng đó. Thằng PS đổ xuống, nó cũng vậy. Hu hu, tỉnh dậy đi bảo Nam. Đừng làm e sợ, hu hu, e nức nở lay người nó, còn nó thì người mềm nhũn ra, hình bóng e tối dần và đen kịt. Nó lờ lờ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy được là cái quạt trần đang quay tít, nó biết mình còn sống. Đầu nó đau nhức toàn thân ê ẩm không chút sức lực, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Nó quá bất ngờ khi thấy e đang bên cạnh nó, cục đầu gối lên tay mà ngủ ngon lành, đôi mắt e sưng mọng. Nó cố đưa tay xoa má e nhưng chạm mạnh vào. E giật mình tỉnh giấc, nó rụt tay lại nhưng e đã nắm lấy áp vào má e âu yếm, mắt e lại chảy nước ra. Cô đừng khóc, tôi đã chết đâu. Đáng ghét, bây giờ a còn giở cái giọng đấy với e nữa à, e siết tay mạnh tay nó hơn. Tôi, a xin lỗi, nào đỡ a dậy nào. Dạ, e đỡ nó dậy, nó lấy tay day day phía sau. A còn đau không? Không, he he, nó cười mà như mếu, e bĩu môi lườm yêu nó. A đói, không để e đi mua cháo. Không a không đói, mà hôm qua sao biết mà cứu a, e có biết đâu. Hôm qua đấy là e đưa 5 anh mới vào làm đến chỗ trọ chung thuộc hạ cu à bố e. Nhìn bộ dạng dở dở ương ương quen quen, ai dè là a thật. Hi hi, e cười tâu tuét, nó đần ra vì bị trâu. Thế lũ kia sao rồi? A yên tâm đi, chúng không chết nhưng cũng tàn đời. Ờ, nghe e nói mà nó xanh mặt, nó nhìn đồng hồ, 7 trong 5 sáng, vậy là nó mê mệt từ tối qua đến giờ. E trông A từ tối qua đến giờ hả? Dạ, e đỏ mặt cúi xuống nói lý nhí. Nó không hỏi thêm gì nữa vì đang sướng bê mẹ ra hĩa hĩa. Một lúc sau, A khát, dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để e đi lấy nước, e ngoan dữ, A này, tí ba e đến thăm A đấy, tí thì nó phục ngụm nước ra khỏi miệng, hả? Hi hi, thế nhá, A chuẩn bị đi. Chuẩn bị ư, một thằng bệnh như nó thì chuẩn bị gì chứ, với lại một thằng nhân viên quèn sao lại được chủ tịch của một tập đoàn lớn đến thăm nhỉ, thật là khó hiểu. Thôi kệ, trước giờ mình thế nào thì như thế, dân quê chân chất mà. Nó thở dài thấp thỏm, đang đọc quyển tạp chí thì tiếng e rõ to từ ngoài vọng vào. Dạ, ba đã đến. U cầm, con gái, cậu ấy nằm phòng này à? Dạ, cánh cửa phòng mở ra chống ngực nó đập thình thịch, e và ba e đi vào. Bác, Long, nó tròn xoe mắt há hốc miệng ra. Chào chàng trai, bác cháu ta lại gặp nhau rồi. Ông cười hiền từ nhìn nó. Vậy là ba và A đã quen biết từ trước rồi à? E cũng ngạc nhiên không kém. U cầm, con gái, đây chính là người thanh niên đã cứu ba, người mà thống kê chi ly từng tí một trong ví của ba đã kể cho con đó. Dạ, đôi mắt E long lanh nhìn nó. Trái đất quả là tròn con nhỉ. Dạ, hi hi, nó gượng cười, con thấy sao rồi? Dạ con ổn bác ạ. U cầm, con cảm ơn bác đã đến thăm con. Không có gì đâu, mà ta xin lỗi đã không mua gì đến đây, nhưng ta nghĩ con gái ta chăm sóc con cả đêm qua đã thay cho món quà của ta rồi. Nhất con đó bảo Nam, đến ta là bố đẻ lúc bệnh mà không được chăm bẵm như thế. Cách chương.